Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 590. Chương 5891. Vương Thanh Bạch hào phóng 1. Cái này dễ xử lý, phái người tra xét, xem ai đi Bạch Mã Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ, cũng cần điều tra đội săn yêu một chút, xem những đội săn yêu nào hoạt động ở vùng đó. Ngoài ra, lưu ý một phen thế lực khác. Xem có tiên nhân tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc hay không, tu sĩ chân tiên nắm giữ nhiều môn pháp tắc đặc thù, cũng cần lưu ý. Mộ Dung Chính Hiền chậm rãi nói, tiên nhân dùng ngộ đạo quả, tìm hiểu ra pháp tắc đặc thù càng thêm thoải mái, có tỷ lệ nhất định tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, cả đời được lợi. Phải phái người điều tra rõ, cho dù chúng ta không đạt được, cũng không thể rơi vào trên tay thế lực khác, đặc biệt thế lực khác của thiên thần hải vực. Mộ Dung Chính Quang bày tỏ rất đồng ý. Mộ Dung gia cuộc khởi quá nhanh, thế lực khác của thiên thần hải vực trục trịch, chịu uy hiếp, bởi Mộ Dung gia thực lực mạnh mẽ, lúc này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thực lực Mộ Dung gia giảm mạnh, chỉ sợ sẽ trở thành Lê gia thứ hai, thế lực khác vây công, phát triển quá tốt là dễ dàng dẫn tới người ta đố kỵ. Có thể bói toán ra ngộ đạo quả ở trên tay ai hay không? Mộ Dung Chính Hiền hỏi. Lạc Thủy tiên tử lắc lắc đầu, nói. Bói toán sư không phải vạn năng, ta chỉ là bói toán được Lý Phong có cơ duyên lớn, cũng có điểm dữ, cụ thể là cơ duyên gì, ta không rõ, càng đừng nói bói toán ngộ đạo quả ở trên tay ai. Tần gia của Xích Dương Hải vực đạt được hột ngộ đạo quả luyện chế ngộ đạo châu, tu sĩ chân tiên có thể tìm hiểu ra nhiều loại pháp tắc đặc thù, nếu đạt được ngộ đạo quả, chẳng phải là có thể tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Mộ Dung Chính Quan vẻ mặt đầy hâm mộ nói. Nào có dễ dàng tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc như vậy? Theo ta được biết, nếu có công pháp tương ứng, tìm hiểu ra pháp tắc tương ứng dễ dàng hơn chút, bằng không đạt được ngộ đạo quả, trực tiếp tìm chỗ bế quan tu luyện. Pháp tắc nhiều chủng loại như vậy, làm sao bảo đảm tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, chỉ có thể nói có tỷ lệ nhất định. Lạc Thủy tiên tử nói ra ý kiến của mình. Nàng đổi giọng, nói, cho dù là đạt được bảo vật hột ngộ đạo quả luyện chế, năng lực bói toán cùng thôi diễn của ta cũng sẽ đề cao không ít, cũng không biết ai vận khí tốt như vậy, đạt được ngộ đạo quả. Việc này giao cho người bên dưới đi điều tra là được. Chính quan, một lần này kiếm được hai tấm da hỗn độn thú 6 màu kim tiên sơ kỳ, người có thể luyện chế ra một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ hay không? Mộ Dung Chính Hiền nói, Mộ Dung gia đã có mấy bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, cái này xa xa không đủ, Mộ Dung gia vẫn luôn sưu tập tài liệu. Hy vọng tộc nhân có thể luyện chế ra trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Mộ Dung Chính Quan lắc lắc đầu, nói, không có 10 phần nắm chắc, nếu là có một ngọn tiên diễm bậc 2, nắm chắc của ta lớn hơn một chút. Mộ Dung Chính Hiền gật gật đầu, thực lực của tiên diễm bậc 2 có thể so với tu sĩ kim tiên, cực kỳ quý giá, muốn kiếm được một ngọn tiên diễm bậc 2 cũng không dễ dàng. Nói chuyện phím chốc lát, bọn họ đều về chỗ ở của mình. Hạo Dương Thành, một tà trang viên yên tĩnh. Diệp Hải Đường cùng một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Cao đạo hữu, Thanh Sơn biểu ca bọn họ bị trọng thương, đang bế quan chữa thương, chờ bọn họ xuất quan, ta ngay lập tức thông báo ngươi. Diệp Hải Đường khách khí nói, thanh niên áo vàng tên Cao Nhất Bân, chân tiên trung kỳ, hắn là cháu trai của Cao Thư Giao. Vương gia vẫn luôn đứng về phe Cao gia, một lần này Vương gia bị Mạnh Ngọc Điệp nhằm vào, Cao Nhất Bân tự mình đến thăm. Bày tỏ thân cận, cũng là chống lưng cho Vương gia. Cao gia vận khí không tốt, thật không dễ gì xuất hiện Cao Thư Hào cùng Cao Thư Giao hai vị tu sĩ kim tiên. Cao Thư Hào tiến vào kim tiên kỳ vừa tới hỗn độn đại lục, liền gặp phải hỗn độn thú triều, bị hỗn độn thú kim tiên kỳ bắt đi, thân tử đạo tiêu. Được rồi, bình cửu khiết đan này hiệu quả chữa thương rất không tệ, ngươi thay ta chuyển giao cho bọn họ đi. Cao Nhất Bân lấy ra một cái bình sứ màu vàng, đưa cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường cảm ơn một tiếng, nhận bình sứ màu vàng. Tiễn bước Cao Nhất Bân, Diệp Hải Đường lấy ra một tấm pháp bàn màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Linh vang lên, Hải Đường, cựu thúc cựu thẩm tới rồi, ngươi cũng qua đây đi. Cựu cựu cựu nương tới rồi, ta qua ngay. Diệp Hải Đường đáp ứng, thu hồi pháp bàn, tới chỗ ở của Vương Thanh Linh. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Bạch, Vương Thu Lâm và Vương Thanh Linh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Đang nói cái gì? Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Hạo Dương Thành, chưa kinh động người khác, tìm tới Vương Thanh Linh, giao tứ thần quyết cho Vương Thanh Linh. Diệp Hải Đường nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cực kỳ kích động, bọn họ rất lâu chưa gặp mặt rồi. Vương Trường Sinh hỏi tình huống tu luyện cùng cuộc sống hàng ngày của Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường bẩm báo thực tế, bình thường trừ tu luyện, nàng cùng tiên trận sư khác trao đổi trận pháp chi đạo, hoặc tham gia tụ hội, trao đổi tài nguyên tu tiên. Hải Đường, mấy năm nay vất vả cháu rồi. Vương Trường Sinh nói, muốn nói vất vả, cửu cửu cửu nương vất vả nhất. Đúng rồi, đây là hột ngộ đạo quả, cháu đã ăn ngộ đạo quả, hột để cửu cửu luyện khí đi. Diệp Hải Đường lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhận lấy hộp ngọc màu vàng, nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Diệp Hải Đường cáo từ rời khỏi. Thanh Linh, cháu sửa tu công pháp, tứ thần quyết rất thích hợp cháu tu luyện. Vương Trường Sinh nói xong lời này, liền muốn rời khỏi. Đợi một chút, cửu thúc, Thanh Bạch có chuyện cần nói với ngài. Vương Thanh Linh gọi lại Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hơi ngẩn người, nhìn về phía Vương Thanh Bạch. Cửu thúc, trái ngộ đạo quả này cho Thu Lâm dùng đi, dùng ngộ đạo quả, ngộ tính của hắn đề cao rất nhiều, thua diễn, hoặc bói toán khẳng định càng thêm lợi hại. Vương Thanh Bạch lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Thu Lâm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẻ mặt đầy chấn động, đây cũng không phải là thứ bình thường, mà là ngộ đạo quả. Ngộ đạo quả, cái này quá quý trọng rồi, Thanh Bạch thúc, đây là thứ ngài đạt được, cháu không thể nhận. Vương Thu Lâm uyển chuyển từ chối. Vương Thanh Linh đã kể chi tiết với bọn họ một lần tình hình đạt được ngộ đạo quả, bọn họ thiếu chút nữa đã chết, Vương Thu Lâm không bỏ sức gì cả, làm sao không biết xấu hổ nhận ngộ đạo quả được. Vốn tỷ tỷ là muốn nộp lên ngộ đạo quả của mình, chúng ta lúc đấu pháp hợp thể, bây giờ có tứ thần quyết, chúng ta về sau đấu pháp cũng là hợp thể. Tỷ tỷ ăn ngộ đạo quả là đủ rồi, gia tộc chúng ta thật không dễ gì xuất hiện một nhân tài bói toán. Thu Lâm ăn ngộ đạo quả, ngộ tính tăng vọt, có thể cung cấp trợ giúp lớn hơn nữa cho gia tộc. Vương Thanh Bạch nói, bọn họ như hình với bóng, lúc đấu pháp hợp thể, một người tăng lên, hai người đều có thể được lợi. Đương nhiên, bọn họ đều dùng ngộ đạo quả, khẳng định càng tốt hơn, nhưng vì gia tộc phát triển, Vương Thanh Bạch tính nhường ra ngộ đạo quả của bản thân, giao cho Vương Thu Lâm dùng. Hột ngộ đạo quả luyện chế thành bảo vật ngộ đạo, hắn đeo ở trên người, cũng có thể đề cao ngộ tính. Hiệu quả khẳng định không bằng ngộ đạo quả, nhưng so với bảo vật ngộ đạo khác đã mạnh hơn không ít. Cửu thúc cửu thẩm, hai người, để Thu Lâm ăn trái ngộ đạo quả này đi, đây là một phần tâm ý của chúng cháu. Vương Thanh Linh nói, đúng vậy, dùng hột ngộ đạo quả luyện chế thành bảo vật, đeo trên người cũng có thể đề cao ngộ tính. Vương Thanh Bạch phụ họa nói, được rồi, việc này ghi cho các cháu một công, Thu Lâm, con không mau cảm ơn Thanh Linh cùng Thanh Bạch. Nhớ rõ bọn họ đối tốt với cháu. Vương Trường Sinh nói. Vương Thu Lâm đứng dậy, hướng bốn người bọn Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, nói, đa tạ tổ phụ tổ mẫu, Thanh Linh cô, Thanh Bạch thúc. Vương Thanh Bạch chủ động nhường ra ngộ đạo quả của bản thân, là điều cực kỳ khó được, Vương gia nhiều tu tiên giả như vậy, linh thể giả cũng không thiếu, chỉ có cho Vương Thu Lâm dùng. Đây là coi trọng. Nếu là trái ngộ đạo quả này lấy ra tranh, Vương Thu Lâm muốn đạt được cũng không dễ dàng. Trong tộc không ít tin anh, sắp xếp, thật đúng là không tới lượt hắn, phải biết rằng, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Bách đều không có ngộ đạo quả. Ăn xong ngộ đạo quả, mang hột cho ta, ta dùng để luyện khí, phụ trợ tộc nhân chân tiên kỳ tìm hiểu pháp tắc. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, tổ phụ. Vương Thu Lâm đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu, ba người bọn Vương Trường Sinh rời khỏi chỗ ở của Vương Thanh Linh, tới chỗ ở của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đã ăn ngộ đạo quả, nhưng hắn còn chưa tìm hiểu ra loại pháp tắc thứ năm, muốn tìm hiểu ra một loại lực lượng pháp tắc cần không ít thời gian. Cửu thúc cửu thẩm, đây là ngộ đạo quả của hai người ăn trước đi. Vương Thanh Sơn lấy ra hai cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, với sự quý giá của ngộ đạo quả, bọn họ tự nhiên sẽ không mang về Thanh Liên đảo lại dùng, trực tiếp ăn luôn là được. Nói chuyện phiếm chốc lát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi, tới một tòa trang viên yên tĩnh, đình đài lầu cát, thủy tạ hành lang. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trong mật thất có một cái bồ đoàn màu xanh, hắn ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, lấy ra ngộ đạo quả, nhanh gọn ăn hết ngộ đạo quả. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên bên tai Vương Trường Sinh, hắn cảm giác bản thân giống như đặt mình trên không hải vực rộng lớn vô cùng, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Hắn nhắm mắt. Trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê, tìm hiểu thủy pháp tắc. Cửu Tiên Thành, một tòa trang viên yên tĩnh, Cao Thư Dao ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, trên bàn đá màu xanh trước người bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo đẹp đẽ. Cao Nhất Bân đang báo cáo với nàng, vẻ mặt cung kính. Bọn họ bị trọng thương, chưa gặp được bọn họ. Cao Thư Dao nhíu mày nói. Chưa, nhắm chừng là thương thế rất nặng, nói không chừng thân thể bị hủy, đoạt xá trùng tu. Nói tới, đều trách Mạnh đạo hữu, Vân đạo hữu rõ ràng đề nghị đừng xâm nhập Hô Lan sơn mạch, hắn cứ không nghe. Cao Nhất Bân có chút bất mãn nói. Nói đến cùng là Mạnh Ngọc Điệp chống lưng cho hắn. Hừ, món nợ này ghi sổ với ả trước, sẽ có cơ hội đối phó ả, ngươi đi xuống đi. Cao Thư Dao phất phất tay, bảo Cao Nhất Bân lui xuống. 10 năm rất nhanh trôi qua. Hạo Dương Thành, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thu Lâm, Vương Thanh Linh và Diệp Hải Đường ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Bọn họ đều đã ăn ngộ đạo quả, trên tay Vương Trường Sinh có 10 cái hộp. Vương Trường Sinh tính quay về thiên thần hải vực, tìm hiểu thần hồn pháp tách, bên này có đám người Vương Thanh Sơn là đủ rồi. Thanh Linh, bên này giao cho các cháu, chúng ta quay về thiên thần hải vực. Vương Trường Sinh nói, cửu thúc, ngài yên tâm đi. Hạo Dương Thành có chúng cháu. Vương Thanh Linh vỗ ngực nói. Ra khỏi Hạo Dương Thành, Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Ngọc Bích, chở 3 người bọn họ hướng về bầu trời bay đi, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. 1 tháng sau, thuyền Ngọc Bích xuất hiện ở trên không một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng. 3 người bọn Vương Trường Sinh đứng trên thuyền Ngọc Bích, nhìn về phía xa. Tiếng nổ âm âm vang lên, một đám mây hình nấm màu đỏ thật lớn dâng lên ở phía chân trời xa xa. Vương Trường Sinh nhíu mày. Thả ra Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên ngầm hiểu, hai mắt sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía đám mây hình nấm màu đỏ. Ô, hỗn độn thú 4 màu đuổi giết một đám tu sĩ. Vương Thôn Thiên mở miệng nói, nơi này ở hậu phương lớn, ngẫu nhiên sẽ có hỗn độn thú lạc đàn xuất hiện, cấp bậc đều không cao, xác suất xuất hiện hỗn độn thú 4 màu rất thấp. Các tu sĩ này đến từ thế lực nào, có thể nhận ra xuất thân của bọn họ không? Vương Trường Sinh hỏi. Trên quần áo của bọn họ không có dấu hiệu gì, không giống như xuất thân thế lực nào đó, có thể là đội săn yêu đi. Vương Thôn Thiên đoán. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm pháp quyết, thuyền Ngọc Bích sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hướng về chỗ đám mây hình nấm màu đỏ bay đi. Một mảnh đất rộng rãi, một con hỗn độn thú 4 màu ngoại hình giống con báo đang truy kích 5 người bọn Lý Thương Hải, bọn họ đều có thương thế trên người. Hỗn độn thú 4 màu có tu vi chân tiên hậu kỳ. Hạ phẩm tiên khí thành bộ cũng không làm gì được nó. Nó nhảy lên, đánh bay một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, thanh niên áo vàng phun ra một ngụm tinh huyết lớn, ngực lõm xuống, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Lão tổ tông, các ngươi mau rút. Nguyên anh nhỏ bé hét lên, hình thể nhanh chóng bành trướng. Tiếng nổ âm vang lên, nguyên anh nhỏ bé tự bạo, một mảng hào quang màu vàng thật lớn phóng lên trời, bao phủ thân thể hỗn độn thú 4 màu. Mau rút. Lý Thương Hải lớn tiếng hô lên, giọng điệu có chút vô lực. Vừa dứt lời, hỗn độn thú 4 màu từ trong hào quang màu vàng lao ra, hướng thẳng đến Lý Thương Hải. Một tiếng xé gió vang lên, hư không xé rách ra, mặt đất sụp đổ, xuất hiện lượng lớn vết nứt, trời sập đất lún. Một nắm đấm khổng lồ màu lam từ nơi xa bay tới, chuẩn xác nện ở trên đầu hỗn độn thú 4 màu. Thân thể to lớn của hỗn độn thú 4 màu bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh trên mặt đất, đầu chia 5 xẻ 7. Một con hỗn độn thú cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể. 4 người bọn Lý Thương Hải trợn mắt há hốc mồm. Một chiêu tiêu diệt hỗn độn thú 4 màu chân tiên hậu kỳ. Đây là tu sĩ kim tiên. Thuyền Ngọc Bích từ nơi xa bay tới. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, thu đi tinh hồn hỗn độn thú. Đa tạ Vương đạo hữu ra tay giúp đỡ. Lý Thương Hải nhận ra Vương Trường Sinh, cảm kích nói, trong mắt tràn đầy sự kính sợ, thầm nghĩ, không hổ là chân linh. Một đòn đã tiêu diệt hỗn độn thú 4 màu. Ngươi biết ta? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Lão hữu Lý Thương Hải, nghe đại danh Thái Hạo chân nhân đã lâu, từng thấy bức tranh của Vương đạo hữu. Đúng rồi, ta trước đó còn từng chỉ đường cho tộc nhân của Vương đạo hữu. Lý Thương Hải giải thích, bọn họ lúc ở Thương Lan Thảo Nguyên săn giết hỗn độn thú, đụng tới 4 người bọn Vương Thanh Sơn. Thì ra là ngươi, nơi này sao có thể xuất hiện hỗn độn thú 4 màu? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, thu hồi thi thể hỗn độn thú 4 màu. Chúng ta cũng không biết, ngẫu nhiên toát ra một con hỗn độn thú 4 màu chân tiên hậu kỳ. Nếu không phải đụng tới Vương đạo hữu, chúng ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít rồi. Lý Thương Hải cảm kích nói, chúng ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Trường Sinh nói xong lời này, bấm pháp quyết, thuyền ngọc bích sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, hướng về bầu trời bay đi. Thuyền ngọc bích nhanh chóng lướt qua bầu trời, Vương Trường Sinh cầm trên tay một cái bình ngọc màu xanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Con hỗn độn thú bốn màu này thần hồn bị thương tổn, nhắm chừng là Lý Thương Hải vận dụng thứ giống như diệt hồn phù, đã thương thần hồn hỗn độn thú bốn màu. Vương Thanh Sơn từng nhắc về Lý Thương Hải với bọn họ, đội săn yêu chỗ Lý Thương Hải đều là người một nhà, điều này ở trong rất nhiều đội săn yêu, cũng là tương đối ít gặp. Vương Trường Sinh thu hồi bình ngọc màu xanh, thuyền ngọc bích nở rộ hào quang màu xanh, đẩy nhanh độn tốc. Chỗ đất rộng rãi, Lý Thương Hải nhìn bóng lưng bốn người bọn Vương Trường Sinh đi xa, nhíu mày. Lão tổ tông, hắn sẽ không phát hiện cái gì chứ? Lý Vân Phi có chút lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, hắn lại không nhìn thấy ta thi triển môn thần thông kia, rời khỏi nơi này trước đi, thật xui xẻo, thế mà đụng phải hỗn độn thú bốn màu chân tiên hậu kỳ. Lý Thương Hải nói, bọn họ thu hồi di vật của đồng bạn, rời khỏi nơi này. Thiên thần hải vực, Thanh Niên đảo. Một tòa trang viên, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Thô Giao đang báo cáo tình huống với nàng. Bản mạng hồn đăng của bọn họ đột nhiên tắt. Vương Vĩnh Thiên nhíu mày hỏi, hai tộc nhân chân tiên sơ kỳ ra ngoài làm việc, không qua bao lâu, bản mạng hồn đăng liền tắt, không biết đã gặp phải cái gì. Đúng vậy, rất đột ngột, ta từng hỏi tộc nhân cuối cùng gặp bọn họ, tộc nhân nói bọn họ muốn đi Tử Vi Phường Thị mua tài nguyên tu tiên, bọn họ quả thật đã đến Tử Vi Phường Thị, nhưng sau khi rời khỏi Phường Thị, không biết tung tích. Thô Giao nói, ngươi tự mình phụ trách điều tra việc này, Mạnh Gia là đối tượng hoài nghi lớn nhất, cẩn thận một chút. Đừng bị Mạnh Gia phát hiện. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Thôi Giao đáp ứng. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Trường Sinh vang lên. Vĩnh Thiên, đến Thanh Liên Phong một chuyến, có việc phân phó ngươi đi làm. Vâng, lão tổ tông, cháu đi qua luôn. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu vàng, tới Thanh Liên Phong, gặp được Vương Trường Sinh. Phái người thu thập những tài liệu luyện khí này. Thu thập đầy đủ lập tức đưa tới. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Muốn luyện chế hộp ngộ đạo quả thành bảo vật, còn cần không ít tài liệu luyện khí. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, bàn hơi do dự, nói ra tình huống hai tộc nhân bị hại. Phái Thôi Giao đi điều tra rõ ràng, mặc kệ là ai, không thể buông tha hung thủ. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Bảo nàng lui xuống. Hắn đi vào một gian mật thất, Thanh Liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở giữa không trung, lấy ra tinh hạch, bắt đầu luyện khí. Hắn ném tài liệu luyện khí vào trong Thanh Liên tạo hóa đỉnh bên, phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở đáy Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Hắn tính luyện chế ra bộ tiên khí trước, lại bế quan tìm hiểu thần hồn pháp tắc, lưu ly băng diễm cắn nuốt một ngọn tiên diễm bậc một, hiệu suất luyện khí có thể tăng cao không ít, không mất bao nhiêu thời gian. Thời gian thấm thoát, 8 vạn năm trôi qua. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Vương Vĩnh Thiên và Vương Mô Hâm đứng ngoài trang viên, vẻ mặt lo lắng. Vạn Tiên Thương Minh ở Xích Dương Hải Vực tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, thậm chí lấy ra trung phẩm diệt tiên pháo bán đấu giá. Còn có Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan cùng bảo vật độ kiếp bán đấu giá. Vương Vĩnh Thiên nhận được tin tức, ngay lập tức phát bùa truyền âm cho Vương Trường Sinh, chậm chạp không có trả lời, nói rõ Vương Trường Sinh còn đang bế quan. Mô Hâm, ngươi dẫn đội chạy qua trước đi. Nếu lão tổ tông xuất quan, ngươi chính là đi tiền trạm. Nếu lão tổ tông chưa xuất quan, ngươi nghĩ cách đấu giá được Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan cùng bảo vật độ kiếp. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vương Mô Hâm gật gật đầu, đang muốn rời Thanh Liên Phong, một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vĩnh Thiên, Mô Hâm, vào nói chuyện đi. Nghe xong lời này, Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Mô Hâm lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng lên tiếng, đi vào. Bọn hắn rất nhanh đã tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, gặp được Vương Trường Sinh. Hắn sau khi luyện chế ra tiên khí phòng ngự một yến nhi muốn, lập tức bế quan tìm hiểu thần hồn pháp tắc. Vương Trường Sinh mỉm cười, ngộ đạo quả hiệu quả tương đối tốt, hắn thuận lợi tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Chẳng những như thế, hắn mang 5 môn pháp tắc đều tu luyện tới tiểu thành. Đây là một tiến bộ cực lớn. Hắn có tu vi chân tiên đại viên mãn, mở 5 khiếu, pháp tắc tiểu thành, đúng là hiếm thấy, thiên thần hải vực chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Không có ngộ đạo quả. Cho dù cho hắn 80 vạn năm, cũng không nhất định có khả năng tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, chớ nói chi là pháp tắc tu luyện tới tiểu thành. Ngộ tính của hắn tăng vọt, tìm hiểu pháp tắc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vương Vĩnh Thiên báo cáo tin tức hội đấu giá, còn có tình huống phát triển của gia tộc những năm qua. Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan, bảo vật độ kiếp, biết rồi, chúng ta sẽ đi Xích Dương Hải Vực một chuyến. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, hắn nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, tra rõ nguyên nhân cái chết của hai tộc nhân kia chưa? Còn chưa, lại có một tộc nhân chân tiên kỳ bị hại. Vương Vĩnh Thiên nhíu mày nói, bảo tộc nhân kết bạn ra ngoài, tăng cường đề phòng, điều tra đối với Mạnh Gia thế nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi, tu sĩ chân tiên Mạnh Gia rất thu mình, ra ngoài, đều là kết bạn đi chung, thậm chí sẽ dẫn theo tu sĩ Giang Gia, hoặc tu sĩ chân tiên thế lực khác. Chúng ta không tìm thấy cơ hội thích hợp xuống tay đối với tu sĩ chân tiên của Mạnh Gia, tra không được đầu mối gì hữu dụng. Vương Vĩnh Thiên báo cáo, Mạnh Gia lần trước chịu thiệt nhỏ, tăng cường đề phòng. Biết rồi, các ngươi xuống làm việc đi, mua hôm ra ngoài cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo bọn họ lui xuống. Xem ra là có người nhằm vào Vương Gia chúng ta, Mạnh Gia hiềm nghi rất lớn nha. Một thanh âm nữ tử lạnh lùng vang lên. Ôm Như Yên từ trong lầu cắt đi ra, lông mày nhíu chặt. Nàng khổ tu nhiều năm, cũng tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, hơn nữa năm môn pháp tắc cũng tu luyện tới tiểu thành. Nàng vừa xuất quan, liền biết được tộc nhân khó hiểu bị giết, tâm tình tự nhiên không tốt. Mạnh Gia không có tu sĩ kim tiên, chẳng qua là tôm tép. Chúng ta đi Xích Dương Hải Vực trước, hy vọng đấu giá được Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan cùng bảo vật độ kiếp. Nếu là chúng ta tiến vào kim tiên kỳ, một cái Mạnh Gia tính là gì? Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Ôm Như Yên gật gật đầu, bọn họ rời Thanh Liên Đảo, đi Xích Dương Hải Vực, Huyền Hòa Đảo, Huyền Hòa Phong. Mạnh Thiên Phong cùng Mạnh Thiên Mị ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tu sĩ Vương Gia cương liệt như thế, thân thể bị hủy lập tức tự bạo. Mạnh Thiên Phong mặt âm trầm nói. Hắn tiêu tốn số tiền lớn, mời được một tu sĩ chân tiên đại viên mãn ra tay, lần lượt chém giết ba vị tu sĩ chân tiên của Vương Gia, muốn bắt một người sống siêu hồn. Chưa thể thành công, đừng tiếp tục động thủ với tu sĩ Vương Gia, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dày, đường này đi không thông, Lâm Đạo Hữu sẽ không bán đứng chúng ta chứ. Mạnh Thiên Miện nhíu mày nói, phân thân của ta ra mặt liên hệ hắn, hắn nhận tiền không nhận người, cũng không biết là ta sai khiến, không có gì đáng ngại, cho dù hắn biết, Ngọc Điệp là đệ tử của Kim Tiền Bối, hắn cũng sẽ không nói lung tung. Mạnh Thiên Phong chẳng hề để ý nói, hắn thay đổi đề tài, nói. Ta bây giờ đã tiến vào chân tiên hậu kỳ, mở năm khiếu, cho dù Thái Hạo chân nhân dám giết tới cửa, ta cũng không sợ. Mạnh Thiên Lụy gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng kim nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, một thanh âm nam tử cung kính vang lên, Thiên Lụy lão tổ, Giang Đạo Hữu đến, nói là đến phó ước. Mau mời bọn họ đến nghênh khách sảnh, chúng ta lập tức đi qua. Mạnh Thiên Lụy phân phó, thu hồi pháp bàn. Bọn họ đến nghênh khách sảnh, chưa qua bao lâu. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn, vẻ mặt oai hùng đi vào. Giang Thiên Hải, chân tiên đại viên mãn. Giang Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Mạnh Thiên Phong mở miệng nói, giọng điệu thân thiện. Lời khách sáo lên đường rồi lại nói, không có việc gì, chúng ta lên đường đi, hy vọng có thể đấu giá được Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan. Giang Thiên Hải thúc giục. Bọn họ nhận được tin tức, Vạn Tiên Thương Minh ở Xích Dương Hải Vực tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, lấy ra Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan bán đấu giá. Đan này có thể phụ trợ tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tham gia. Mạnh Thiên Phong cùng Mạnh Thiên Mị khẽ gật đầu, đáp ứng, ba người rời Huyền Hòa Đảo. Xích Dương Hải Vực, một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn. Một tòa tháp khổng lồ hào quang vàng ống lưu chuyển không ngừng lơ lửng ở trên bầu trời, trên thân tháp khắc ba chữ to màu bạc Vạn Tiên Tháp, tiên quang lấp lánh không ngừng. Một đội tu sĩ chân tiên tuần tra ở vùng hải vực này, đề phòng xâm nghiêm. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, chưa qua bao lâu, tốc độ của độn quang màu xanh chậm lại, hiện ra một con thuyền bay hào quang màu xanh lấp lóe. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở bên trên. Đây chính là Vạn Tiên Tháp à, thượng phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, Vạn Tiên Thương Minh là một thế lực lớn của Bắc Hải Tiên Vực, tổ chức thương hội, giống với Đại Thương Minh của Huyền Dương Giới, chỉ làm ăn buôn bán. Vạn Tiên Thương Minh có Đại La Kim Tiên tọa trấn, tổ chức hội đấu giá. Đều là tiến hành ở trong thượng phẩm tiên khí Vạn Tiên Tháp, đều có ghế lô độc lập, mỗi một ghế lô đều có một tòa truyền tống trận ngẫu nhiên, hội đấu giá kết thúc, có thể truyền tống rời đi bất cứ lúc nào, tránh cho tiếp xúc với tu sĩ khác, uy tín tiếng tăm rất tốt. Vạn Tiên Thương Minh đối xử bình đẳng, không chia ra khách quý cùng khách thường, thu lấy tinh hạch hỗn độn thú làm phí rời đi, Hội đấu giá quy cách càng cao thu tinh hạch hỗn độn thú càng quý giá. Bắc Hải Tiên Vực có một câu lưu truyền nhiều năm, chỉ cần ngươi có đủ nhiều tinh hạch hỗn độn thú, ngươi chính là thượng khách của Vạn Tiên Thương Minh, chỉ có thứ ngươi không trả giá được, không có đồ vật Vạn Tiên Thương Minh không lấy ra được. Bí pháp khai khiếu cấp cao, thượng phẩm tiên khí, thượng phẩm diệt tiên pháo các thứ đều có bán, chỉ xem ngươi có đủ nhiều tinh hạch hỗn độn thú hay không. Không giống hội đấu giá khác, hội đấu giá Vạn Tiên Thương Minh tổ chức, thương phẩm dùng tinh hạch hỗn độn thú kết toán, cũng thu tiên nguyên thạch, ít nhất là thượng phẩm tiên nguyên thạch mới được. Hội trường bán đấu giá ngay tại Vạn Tiên Tháp, bảo vật này là một món thượng phẩm tiên khí, thực lực Vạn Tiên Thương Minh có thể thấy được phần nào. Vạn Tiên Thương Minh không định giờ ở từng hải vực tổ chức hội đấu giá, Vạn Tiên Tháp chính là hội trường bán đấu giá, đã có thể biểu hiện thực lực, cũng có thể bảo vệ người đấu giá an toàn. Một tiếng long ngâm vang vọng tận trời từ chân trời nơi xa truyền đến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tò mò nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Một con chân long toàn thân màu vàng xuất hiện ở chân trời phía xa, chân long màu vàng mọc 5 cái đầu, vảy dày đặc. Một đội tu sĩ đứng ở trên lưng chân long màu vàng, cầm đầu là một thiếu phụ váy trắng khí tràng rất mạnh, mặt như băng sơn, Diệp Truyền Cơ đứng ở một bên. Diệp gia. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn không ngờ hội đấu giá lần này, Diệp gia cũng phái người tham gia, còn là tu sĩ kim tiên dẫn đội. Thế mà đụng phải Diệp Truyền Cơ. Diệp Truyền Cơ trước mắt là chân tiên hậu kỳ, nàng nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hơi kinh ngạc, bờ môi khẽ mấp máy. Chân long màu vàng dừng ở giữa không trung, cách Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không xa. Bái kiến Diệp tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng khom người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, đã lâu không gặp, không ngờ các ngươi đã tu luyện tới chân tiên đại viên mãn, chúc mừng nha. Diệp Truyền Cơ mở lời chúc mừng, người quen của nàng ở tiên giới không nhiều, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cùng Diệp Truyền Cơ ở hạ giới, đã quen biết, giao tình tương đối sâu. Thiếu phụ váy trắng từ trên xuống dưới quan sát Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một phen, lộ vẻ mặt tán thành, nói ra, thần thức tu luyện không tệ, thân thể cũng tu luyện không tệ, có rảnh đến Diệp gia làm khách. Vâng, Diệp tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng, thiếu phụ váy trắng bấm pháp quyết. Chân long màu vàng hóa thành một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Đám người bọn họ bay về phía Vạn Tiên Tháp, đại hán áo vàng lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, ném cho một tên thủ vệ cho bọn họ một cái lệnh bài màu vàng ống, để bọn họ tiến vào. Chúng ta cũng đi vào đi. Vương Trường Sinh thu hồi thuyền bích ngọc, bay về phía Vạn Tiên Tháp. Hắn thanh toán 2 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, lấy được 2 cái lệnh bài màu xanh. Mặt trước lệnh bài khắc 3 chữ to 36, mặt sau khắc chữ 5. Một người đấu giá phí vào sân là một viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ. Chỉ riêng thu phí vào sân, Vạn Tiên Thương Minh đã có thể lấy được không ít tinh hạch một màu. Tiến vào Vạn Tiên Tháp, đập vào mắt chính là một đại sảnh màu vàng rộng lớn, thường cách một đoạn liền trưng bày một cái bàn ngọc màu vàng, bên trên bày trà nước cùng điểm tâm. Trên 100 tu sĩ chân tiên tụ tập ở chỗ này, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Đứng ở đại sảnh, có thể nhìn thấy tình huống trên lầu, một số bao sương cửa phòng mở rộng, một ít tu sĩ đứng ở cửa, nhìn về phía các tu sĩ ở đại sảnh. Trên vách bên trái đại sảnh khắc một đống văn tự, bên trên viết 10 vật phẩm đấu giá áp trục, còn có hình vẽ, bên cạnh còn có văn tự giới thiệu. Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan, trung phẩm diệt tiên pháo, trung phẩm hỗn độn giáp trụ, nhị phẩm đạo đan, cửu thải bàn đào, đầu binh kim tiên kỳ, cửu tinh quán linh phù, tử lôi nhận. Cựu quan ngọc dịch, kim lạng thuẫn, lần này đồ tốt không ít nha, khó trách Dương gia ngọc kiếm đạo phái tu sĩ kim tiên tới. Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ đọc văn tự trên vách, trên tay cầm một màu đỏ hồ lô, người đầy mùi rượu. Ha ha, hội đấu giá lần này quy mô cũng không nhỏ, phú tiền bối thiên minh tộc tự mình dẫn đội, đoán chừng là vì khẩu trung phẩm diệt tiên pháo kia mà tới. Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy cười hề hề nói, muốn có được trung phẩm diệt tiên pháo cũng không dễ dàng. Tiền bối Cửu Nguyên Cung cũng đến đây, lưu tiền bối thần thông hơn người, có trung phẩm diệt tiên pháo, như hộ thêm cánh. Một ông lão áo bào vàng có chút còng mở miệng nói, Huyền Nguyên Tam Tiên các ngươi biết không ít tiền bối nha, Ngọc Kiếm Đạo Dương gia, Thiên Minh tộc cùng Cửu Nguyên Cung đến từ hải vực khác nhau, đều có tu sĩ Thái Ất Kim Tiên tọa trấn. Diệp Truyền Cơ mở miệng nói, Huyền Nguyên Tam Tiên là 38 tu chân tiên kỳ, đều có tu vi chân tiên hậu kỳ, bọn họ kiến thức rộng. Từng đi không ít hải vực của Bắc Hải Tiên Vực, biết tu sĩ kim tiên không ít thế lực lớn, Lão Phu tiền diễn, các tiên tử là tộc nhân của Lưu Vân tiên tử nhỉ, thất kính, không ngờ lần này Diệp gia các ngươi cũng đến đây, thật đúng là náo nhiệt nha. Ông lão áo bào đỏ chắp tay thi lễ nói, vẻ mặt cung kính. Ngươi biết lão tổ tông của chúng ta? Thiếu phụ váy trắng mở miệng hỏi. Vãn bối không biết Lưu Vân tiên tử, từng nghe nói đại danh của Lưu Vân tiên tử, lấy tu vi kim tiên sơ kỳ, tự mình tiêu diệt hai con hỗn độn thú năm màu kim tiên sơ kỳ. Nghe nói Diệp tiền bối đã tiến vào thái ất kim tiên kỳ, chúc mừng nha. Tiền diễn chúc mừng. Vương Trường Sinh phi thăng tiên giới không bao lâu, Lưu Vân tiên tử đã tiến vào thái ất kim tiên kỳ, tổ chức tiệc mừng. Khi đó Vương Trường Sinh còn chưa từng đi hỗn độn đại lục. Vương Trường Sinh hướng về trên lầu nhìn lại, nhìn thấy Tào Tinh Điển và Tào Ngọc Hành đứng ở cửa một gian ghế lô. Tào Tinh Điển và Tào Ngọc Hành từ trên lầu bay xuống, đáp ở đại sảnh. Vãn bối Tào Ngọc Hành bái kiến Diệp tiền bối. Viễn Tinh lão tổ cho mời, không biết Diệp tiền bối có tiện đi qua nói chuyện một chút không? Tào Ngọc Hành cúi người hành lễ, khách khí nói. Diệp gia là thế lực mới quật khởi, Lưu Vân tiên tử thực lực cường đại, Tào gia và Diệp gia đi lại tương đối gần. Thiếu phụ váy trắng nhẹ nhàng gật đầu, theo Tào Ngọc Hành bay lên lầu, đám người Diệp Truyền Cơ ở lại đại sảnh, bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia hội đấu giá Vạn Tiên Thương Minh tổ chức, hết sức tò mò. Ánh mắt Tào Tinh Điện quét qua đám người. Thấy được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nhiều năm không gặp, tu vi các ngươi tiến bộ lớn, chúc mừng nha. Tào Tinh Điển chúc mừng. Tào Đạo Hữu, Tào Tiên Tử không đến sao? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Tào Tinh Điển biết Vương Trường Sinh nói là Tào Ngọc Phượng, lắc đầu, nói, Ngọc Phượng Lão Tổ chưa trở về, Viễn Tinh Lão Tổ cùng Hà Lão Tổ dẫn đội tham gia hội đấu giá lần này. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nhẹ nhàng gật đầu. Nói chuyện phiếm vài câu, Tào Tinh Điển trở về trên lầu. Các tu sĩ nói chuyện phiếm, gặp được người quen liền chào hỏi. Bên phải đại sảnh có một gian thiên điện, có thể gửi đấu giá hoặc thế chấp thương phẩm, tiên đan, tiên dược, tiên phù, tiên tử, gia hỗn độn thú, tiên mộc, tiên khí đều có thể. Gửi đấu thương phẩm Vạn Tiên Thương Minh thu lệ phí nhất định. Một ít tiên nhân mang theo tinh hạch hoặc thượng phẩm tiên nguyên thạch không đủ, có thể thế chấp thương phẩm. Lâm thời gửi đấu giá cũng được, thế chấp thương phẩm không thu phí tổn, gửi đấu giá thương phẩm đều phải thu lấy lệ phí. Ngoài ra, còn cung cấp phục vụ giám bảo miễn phí, người tham dự có thể lấy ra đồ vật mình không nhận ra, giao cho chấp sự của Vạn Tiên Thương Minh phân biệt. Chấp sự sẽ nói ra lai lịch bảo vật, người tham dự có thể bán cho Vạn Tiên Thương Minh, cũng có thể giữ lại. Đây cũng là một loại phương thức thu thập tài nguyên tu tiên của Vạn Tiên Thương Minh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lặng lặng nghe tu sĩ khác bắt chuyện. Những tu sĩ này đến từ hải vực khác nhau, bọn họ cũng từng đi hỗn độn đại lục, ở thành trì khác nhau. Thiên Minh tộc, Tào gia, Cửu Nguyên cung, Ngọc Kiếm đảo Dương gia, Ngũ Tiên môn cùng Diệp gia đều có tu sĩ thái ất kim tiên tọa trấn, lần này đều phái tu sĩ kim tiên dẫn đội. Sáu thế lực này ở hỗn độn đại lục đều có không ít thành trì, trong đó Diệp gia là thế lực mới quật khởi, chính thế lực lớn của thiên thần hải vực đều đầu nhập vào Tào gia. Thiên thần tự tiến vào thái ất kim tiên kỳ không bao lâu, chết ở hỗn độn đại lục, tự nhiên chưa có một tòa địa thành. Nội dung tán gẫu của tu sĩ chân tiên trong đại sảnh bao quát đủ thứ, có tin đồn thú vị của tu tiên giới, cũng có tình huống hỗn độn đại lục, còn có một ít sự tích đại năng. Nghe nói chưa, động phủ tọa hóa của Khô Ngọc Tử hiện thế, nghe nói có một môn công pháp độc tu cấp cao, nghe nói đến từ đạo khí Càn Khôn Tháp. Tiên Diễm nói, đạo khí, thật hay giả? Loại lời đồn này quá nhiều, ta đi tham gia hội đấu giá ngầm, xuất hiện một quyển bí pháp khai khiếu, chủ vật nói là đến từ đạo khí Càn Khôn Tháp. Đúng thế, đạo khí ít thì trăm vạn năm, nhiều thì hơn ngàn vạn năm hiện thế một lần, có đôi khi xuất hiện ở hải vực hẻo lánh, rất ít tiên nhân phát hiện, cho dù phát hiện, cũng khó đạt được một cái thứ hạng tốt. Ta nghe nói Xích Mộng tiên tử từng xông vào đạo khí Càn Khôn Tháp, còn đạt được một cái thứ hạng tốt, nhưng nàng ấy đã mất tích nhiều năm. Lấy tuổi thọ của tu sĩ kim tiên, nàng ấy có thể còn chưa chết. Quả thật, nói không chừng nàng ấy một lần sau lộ diện chính là thái ất kim tiên kỳ, loại ví dụ này không ít. Các tu sĩ thảo luận về đạo khí quá thần bí, đừng nói tu sĩ chân tiên, cho dù tu sĩ kim tiên, cả đời cũng không nhất định có thể gặp được đạo khí, càng đừng nói tiến vào Càn Khôn Tháp vượt ải, hơn nữa đạt được một cái thứ hạng tốt, tu tiên giới tiên nhân thần thông quảng đại không ít. Chỉ có bộ phận nhỏ số người có thể đụng tới đạo khí. Ta nghe nói lão tổ Nam Cung tiên tộc từng tiến vào Càn Khôn tháp hai lần, nhắm chừng Nam Cung tiền bối đạt được một cái thứ hạng tốt, lấy được không ít thứ tốt, Nam Cung tiên tộc mới có thể cuộc khởi nhanh như vậy. Tiên Diễm nói, từ trên lý luận, bất cứ tiên nhân nào cũng có thể tiến vào Càn Khôn tháp nhiều lần, điều kiện tiên quyết là có thể đụng tới đạo khí Càn Khôn tháp hiện thế, hoàn toàn xem vận khí. Có thể đụng tới Càn Khôn tháp một lần đã không tệ rồi, hắn có thể đụng tới hai lần, quả thật khó được. Nhưng ta nghe nói Càn Khôn tháp mỗi lần hiện thế, đều sẽ tồn tại một đoạn thời gian rất dài, nếu đụng tốc đủ nhanh, có thể chạy tới. Diệp Tuyền Cơ nói, cái đó không nhất định, ta nghe nói đạo khí Càn Khôn tháp mỗi lần hiện thế thời gian không cố định, xem khí linh, mà quyết định. Tiên Diễm nói, cái đó ai biết, ta nhắm chừng người tham dự một lần này, đều chưa từng thấy đạo khí Càn Khôn tháp. Diệp Tuyền Cơ không tán đồng, nàng chỉ tin tưởng điều mình nhìn thấy. Cái này thì đúng, nếu đạo khí hiện thế ở Xích Dương Hải Vực, ta nhắm chừng tu sĩ Kim Tiên mới có tư cách đi vào, tu sĩ Chân Tiên chúng ta cho dù đi vào, đi ra cũng có phiền toái lớn. Tin tức Xích Mộng Tiên tự tiến vào đạo khí Càn Khôn tháp để lộ, cũng lọt vào đuổi giết, càng đừng nói chúng ta. Tiên Diễm nói, Vương Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phương hướng nào đó, nhìn thấy Mạnh Thiên Phong cùng Mạnh Thiên Mị. Mạnh Thiên Phong hướng về Vương Trường Sinh mỉm cười, nói, Vương Đạo Hữu, thật khéo nha. Thật khéo, Mạnh Đạo Hữu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt Giang Thiên Hải đặt ở trên người Vương Trường Sinh, nói, vị này chính là Vương Đạo Hữu sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không ngờ nhiều năm không gặp, Vương Đạo Hữu tiến vào Chân Tiên Đại Viên Mãn. Thực làm người ta giật mình. Đạo hữu là... Vương Trường Sinh hơi ngẩn người. Vị này là Giang Thiên Hải Giang đạo hữu, đệ tử trung tâm của Cửu Tiên Tông, có xác suất rất lớn tiến vào Kim Tiên Kỳ, hiếm khi lộ diện, Vương đạo hữu chưa từng gặp cũng rất bình thường. Mạnh Thiên Mị giới thiệu, vẻ mặt đầy tự hào. Cùng là Chân Tiên Đại Viên Mãn, nàng càng xem trọng Giang Thiên Hải hơn. Thì ra là Giang đạo hữu, thất kính thất kính. Vương Trường Sinh khách khí nói. Giang Thiên Hải gật gật đầu, chưa nói cái gì nữa, đi lên trên lầu. Vương Đạo Hữu, gặp phiền toái rồi. Diệp Tuyền Cơ truyền âm hỏi. Nếu là người quen, Giang Thiên Hải sẽ không như vậy. Không, ta có thể giải quyết. Vương Trường Sinh truyền âm trả lời. Nếu cần hỗ trợ, đánh tiếng với ta vị lão bằng hữu này, ta năng lực không lớn, giúp ngươi một phen, thì không có vấn đề. Diệp Tuyền Cơ truyền âm nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cảm ơn một tiếng. Lục tục có tu sĩ tiến vào, phần lớn là tu sĩ Chân Tiên, cũng có tu sĩ Kim Tiên. Vương Trường Sinh chú ý tới, tu sĩ Thiên Minh tộc ở ghế lô tầng 48, Tào gia ở ghế lô tầng 49, Dương gia ở ghế lô tầng 46, Ngũ Tiên Môn ở ghế lô tầng 45. Ghế lô chỗ tu sĩ Kim Tiên số tầng đều khá cao, tu sĩ Chân Tiên ở tầng 40 trở xuống. Hắn nhắm chừng bảo thủ, ít nhất có 5.000 tiên nhân tham gia hội đấu giá lần này, tu sĩ Kim Tiên đã không dưới 50 người. Đây còn là có phí vào sân hạng mức cao, nếu thu tiên nguyên thạch làm phí vào sân, số lượng người tham dự càng nhiều hơn nữa. Hơn nửa canh giờ sau, tu sĩ ở đại sảnh càng ngày càng nhiều, Diệp Tuyền Cơ nói với Vương Trường Sinh một tiếng, đi lên lầu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở đại sảnh đi dạo chốc lát, rồi đi lên lầu. Bọn họ tới lầu 2, đều lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, rót vào tiên nguyên lực, lệnh bài màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, bọn họ lập tức biến mất. Ngay sau đó, tầng 36, bắt đầu tính từ bên tay trái, ghế lô thứ 5. Hai luồng hào quang màu xanh sáng lên, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Không thể không nói, vạn tiên thương minh bảo hộ đối với an toàn của người tham dự rất đến nơi đến chốn. Không có ai nhìn thấy bọn họ tiến vào ghế lô nào, bọn họ có thể lớn mật đấu giá. Trong ghế lô bố trí đơn giản, một cái bàn ngọc màu xanh cùng bốn cái ghế ngọc màu xanh, trên bàn bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo đẹp đẽ. Góc dưới bên trái có một tòa pháp trận màu xanh. Trên tường có một tấm gương phép lóe ra hào quang màu bạc. Trên mặt gương có thể nhìn thấy tình huống của đại sảnh. Bông Như Yên lấy ra lá trà pha trà, uống trà chờ đợi. Sau nửa canh giờ, theo một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, đại sảnh truyền đến một giọng nữ tử vui tai. Hội đấu giá sắp bắt đầu, người đấu giá có thể tiến vào ghế lô, tham dự đấu giá. Đại bộ phận tu sĩ ùn ùn lấy ra một tấm lệnh bài, rót vào tiên nguyên lực. Hóa thành những mảng linh quang biến mất, có bộ phận nhỏ tu sĩ vẫn chưa tiến vào ghế lô, mà là ở lại đại sảnh, bọn họ sẽ không đấu giá thứ quá quý giá, nếu không đã tiến vào ghế lô. Bên tổ chức cũng không xua đuổi bọn họ, tùy ý bọn họ ở lại đại sảnh. Sàn đài sảnh sáng lên vô số phù văn huyền ảo, những phù văn này đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đài cao bằng đá lớn mấy trăm trượng, một làn gió thơm thổi qua, một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan diễm lệ từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên đài cao bằng đá. Thiếu phụ váy đỏ bộ ngực cao ngất, có thể rõ ràng nhìn thấy một cái khe rãnh thâm thúy, lưng ông mông cong, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Tiên tử là hồ tộc phải không? Tại hạ tựa như từng gặp ngươi ở Tiên Hương Lâu. Một ông lão áo bào xanh diện mạo đáng khinh trêu chọc. Tiên Hương Lâu, chúng ta quả thật từng gặp, đạo hữu còn nhớ rõ đêm hôm đó, chúng ta đã xảy ra cái gì không? Thiếu phụ váy đỏ mở miệng nói, giọng ngọt ngào. Nghe xong lời này, ánh mắt ông lão áo bào xanh trở nên si mê, lẩm bẩm, đêm hôm đó, chúng ta cùng nhau uống rượu, sau đó. Lão còn chưa nói xong, ánh mắt hiện ra một mảng tỉnh táo, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Nơi này là hội trường đấu giá của Vạn Tiên Thương Minh, chuyện không quan hệ với bán đấu giá, các vị bớt nói thì tốt hơn, muốn ôn chuyện, hội đấu giá kết thúc, chúng ta chậm rãi ôn chuyện. Thiếu phụ váy đỏ cười mỉm nói, ông lão áo bào xanh ngượng ngùng cười, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, không dám nói dẫn nữa. Thiếp thân Hồ Giao, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, ai trả cao, thì được, bây giờ bắt đầu đấu giá. Thiếu phụ váy đỏ giới thiệu một câu, lấy ra 10 cái bình sứ màu sắc khác nhau, nói, thanh huỳnh đan, thích hợp tu sĩ chân tiên dùng, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, hiệu quả rất không tệ. Giá khởi điểm 2 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên. 2 viên, 3 viên, 4 viên. Cạnh tranh rất kịch liệt, đang dược luyện vào tinh hạch hỗn độn thú hiệu quả rất tốt. Vương Trường Sinh không có hứng thú, Vương Thanh Sơn ở Thiên Cơ Thành đạt được một ít đan phương, có đan phương tương tự thanh huỳnh đan. Vương Trường Sinh cho Liễu Hồng Tuyết một ít tinh hạch một màu tinh khiết, để nàng luyện đan, nhưng chỉ cho tộc nhân nhà mình dùng, tạm không bán ra ngoài. 10 bình thanh huỳnh đan này đều được bán đấu giá ra, giá hoàn thành giao dịch cao nhất 10 viên tinh hạch một màu, thấp nhất 7 viên. Đấu giá xong thanh huỳnh đan, Hồ Giao lại lấy ra 10 cái bình sứ màu sắc khác nhau, nói, kim kế đan, lấy kim kế thảo 40 vạn năm làm dược liệu chính, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, hiệu quả chữa thương nhất lưu, giá khởi điểm 2 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên. 2 viên, 3 viên. 4 viên. Hồ Giao lấy ra nhiều loại tiên đan bậc một, công hiệu khác nhau, tinh tiến tiên nguyên lực, giải độc, chữa thương, thay đổi khí tức, lớn mạnh thần thức, lớn mạnh thần hồn đều có, đều luyện vào tinh hạch hỗn độn thú, đều bán được giá cao. Tầng 37, dưới lôi nào đó, năm nam một nữ ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn ngọc màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm, ánh mắt nhìn chăm chăm gương phép trên vách đá. Mạnh Thiên Bị, Mạnh Thiên Phong cùng Giang Thiên Hải đều ở trong. Còn có 3 tu sĩ chân tiên. Thái Hạo chân nhân tiến vào chân tiên đại viên mãn rồi, tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, đệ tử Hạch Tâm Bản Tông tốc độ tu luyện cũng chỉ đến thế thôi. Một thanh niên áo xanh ngũ quan tuấn lãng nhíu mày nói, Giang Thanh Vân, chân tiên hậu kỳ, Thiên Cầm tiên tử cũng tu luyện đến chân tiên đại viên mãn rồi, bọn hắn khẳng định có cơ duyên lớn, bằng không tốc độ tu luyện sẽ không nhanh như vậy. Một ông lão áo bào tím dáng người mập mạp nói, Bạch Giang Hạo, chân tiên trung kỳ, xuất thân Bạch gia, ta nghe nói Xích Mộng tiên tử chết ở Thiên Thần Hải vực, bọn hắn sẽ không là đạt được truyền thừa của Xích Mộng tiên tử chứ? Trên mặt Mạnh Thiên Phong lộ ra sự tò mò, nói, Xích Mộng tiên tử mất tích mà thôi, không nhất định là đã chết, bọn hắn chưa chắc là đạt được truyền thừa của Xích Mộng tiên tử, nhưng khẳng định có cơ duyên gì, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Giang sư huynh cũng chỉ đến thế này thôi. Một thanh niên áo đỏ dáng người gầy gò phân tích, Trần Hào, chân tiên hậu kỳ. Hừ, cho dù bọn hắn tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, muốn tiến vào kim tiên kỳ cũng không dễ dàng như vậy, muốn kiếm được cửu diệu huyền nguyên đan loại đan dược này cũng không dễ dàng, huống chi còn có lôi kiếp. Hắn khẳng định nắm giữ lực pháp tắc, mới có thể một quyền tiêu diệt hỗn độn thú ba màu, trùng kích kim tiên kỳ, uy lực của lôi kiếp phải lớn hơn một chút. Giang Thiên Hải khẽ hừ một tiếng, chẳng hề để ý nói. Cái này cũng đúng, từ sư đệ lĩnh ngộ hai môn pháp tắc đặc thù. Trùng kích kim tiên kỳ, có tiên trận bậc một cùng tiên khí phòng ngự thành bộ, cũng thiếu chút nữa bị đánh chết. Thái Hạo chân nhân thân thể cường đại một chút, nghĩ hẳn cũng không đỡ được bao nhiêu đạo tiên lôi. Trần Hào bày tỏ rất đồng ý. Vương gia đã trở thành thế lực lớn số một Bạch Lộc quần đảo, bọn họ cùng Cao gia đi lại rất gần, vận chuyển không ít ít lợi cho Cao gia, Cao gia bây giờ có một vị tu sĩ kim tiên, khẳng định sẽ quan tâm vương gia. Mạnh Thiên Bị nói, hừ, vương gia không đáng lo, chờ ta tiến vào kim tiên kỳ, không thiếu biện pháp đối phó vương gia. Cái khác không nói, Hạo Dương Thành tuyệt đối không thể để vương gia trông coi nữa. Giang Thiên Hải nói, con cháu Giang gia trải rộng các ban ngành quan trọng của Cửu Tiên Tông, thế lực khổng lồ, nhưng Cao Thư Hào và Cao Thư Giao lần lượt tiến vào kim tiên kỳ, đè Giang gia một bậc, cũng may Cao Thư Hào thân tử đạo tiêu, nếu hắn còn sống, thực lực Cao gia sẽ càng mạnh. Hạo Dương Thành nên giao cho Giang đạo hữu trông coi, hoặc là Mạnh gia trông coi, vương gia là gặp vận cướp chó, mới có thể trông coi Hạo Dương Thành, vẻ mặt Bạch Giang Hạo đầy nét nịnh nọt. Nếu có thể đấu giá được Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan, ta có nắm chắc lớn hơn nửa tiến vào kim tiên kỳ, nhưng tương sư thúc tự mình dẫn đội tham gia hội đấu giá, không biết vì sao, hy vọng không phải Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan. Giang Thiên Hải nói, muốn cạnh tranh thương phẩm với kim tiên, độ khó không phải cao bình thường. Hẳn là không phải, bản tông có thể luyện chế ra Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan, tương sư thúc hẳn là vì thứ khác, ví dụ như trung phẩm diệt tiên pháo, trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Trần Hào phân tích, hy vọng như thế. Giang Thiên Hải nói, Cửu Tiên Tông đã cung cấp một loại linh vật, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, đấu giá được một viên Cửu Diệu Huyền Nguyên Đan, hắn trùng kích kim tiên kỳ có nắm chắc lớn hơn nữa. Lúc này, Hồ Giao lấy ra 10 bầu rượu tinh xảo đẹp đẽ, nói, kim cương đoán tiên ngọc dịch, tu sĩ chân tiên uống, có công hiệu tăng cường khí huyết, thể tu uống, có thể tăng cường khí lực. Tiên tử này luyện vào tinh hạch hỗn độn thú hai màu chân tiên sơ kỳ. Giá khởi điểm 4 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên tinh hạch một màu. 4 viên, 5 viên, 6 viên. Cạnh tranh rất kịch liệt, rất nhiều tu sĩ chân tiên đều muốn đấu giá được một bầu kim cương đoán tiên ngọc dịch. 10 bầu kim cương đoán tiên ngọc dịch đều bán đấu giá xong, giá hoàn thành giao dịch cao nhất 23 viên tinh hạch một màu, thấp nhất 18 viên. Hồ Giao lục tục lấy ra nhiều loại tiên tử bậc một. Đều thêm vào tinh hạch hỗn độn thú, công hiệu khác nhau, không có ngoại lệ, đều bán được giá cao, trong đó Cửu Long Ngọc Nhưỡng có thể đề cao tỷ lệ sinh con của tiên nhân, được một ít tu sĩ chân tiên rất thích, giá hoàn thành giao dịch cao nhất 30 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ. Sau khi bán đấu giá xong Cửu Long Ngọc Nhưỡng, Hồ Giao lấy ra 5 cái bầu rượu màu vàng nhạt, nói, thiên hồn ngọc dịch, có công hiệu lớn mạnh thần hồn, rất thích hợp tu sĩ chân tiên uống, tách ra bán đấu giá. Giá khởi điểm 5 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên. Thiên hồn ngọc dịch. Vương Trường Sinh dâng lên hứng thú, hắn tu luyện thành công 3 tầng đầu thiên hồn bảo điện lớn hơn, thần hồn lớn mạnh không ít, nhưng thần hồn của tộc nhân khác vẫn tương đối yếu. Đấu giá được thiên hồn ngọc dịch, có thể cất vào kho báu gia tộc, để tộc nhân lấy thiện công đổi. Một viên tinh hạch một màu tinh khiết, Vương Trường Sinh mở miệng báo giá. Tiên nhân khác là xài hết tinh hạch không tinh khiết, mới lại bán ra tinh hạch tinh khiết, trên tay Vương Trường Sinh có rất nhiều tinh hạch tinh khiết. Hồ Giao đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, nói, vị đạo hữu này ra một viên tinh hạch một màu tinh khiết, có đạo hữu nào ra giá cao hơn hay không? Bây giờ đã lấy tinh hạch tinh khiết đấu giá mua thương phẩm, quá phá của rồi nhỉ, hội đấu giá mới bắt đầu bao lâu? Tiên Diễm nhíu mày nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Trên tay hắn có 2 viên tinh hạch một màu tinh khiết, cũng không nỡ lấy ra. Nhắm chừng là hậu nhân của vị tiền bối nào đó đi, dù sao có 5 bầu thiên hồn ngọc dịch, thế nào cũng có thể đấu giá được một bầu. Đúng vậy, một bầu thiên hồn ngọc dịch này nhường cho hắn đi. Tu sĩ chân tiên ở đại sảnh bày tỏ rất đồng ý. Làm bọn họ chấn động là, đối phương lấy ra 3 viên tinh hạch một màu tinh khiết, đấu giá đi 3 bầu thiên hồn ngọc dịch. Tầng 42, ghế lô nào đó. Mười mấy tu sĩ chân tiên bọn Diệp Tuyền Cơ đứng ở một bên, thiếu phụ váy trắng ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đầy tò mò. Hội đấu giá mới bắt đầu không bao lâu, đã lấy tinh hạch tinh khiết đấu giá mua thương phẩm, thật sự là phá của. Một con cháu Diệp gia nói, có thể là phân thân của lão quái vật nào đó đi, cho dù là hậu nhân của tu sĩ kim tiên, cũng không xa hoa như vậy, lấy tinh hạch một màu tinh khiết đấu giá mua 3 bầu thiên hồn ngọc dịch. Thiếu phụ váy trắng đoán. Chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú tốn thời gian tốn sức, hỗn độn thú tu vi càng cao, tinh hạch của nó chiết xuất độ khó càng cao, tốn thời gian càng dài. Không qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Diệp Tuyền Cơ mở ra cửa ghế lô, một màn hào quang chín màu chặn lối ra, mặt ngoài màn hào quang chín màu lóe lên phù văn, nàng không thấy rõ thứ phía sau màn hào quang chín màu. Một đôi bàn tay trắng bọc vươn vào, cầm trên tay một cái bầu rượu màu vàng. Diệp Tuyền Cơ cầm lấy bầu rượu màu vàng, cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có vấn đề, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đặt ở trên bàn tay rụt về. Toàn bộ quá trình, nàng không nhìn thấy tu sĩ khác, người khác cũng không nhìn thấy nàng, có thể bảo đảm an toàn của người đấu giá ở trình độ lớn nhất. Tuyền Cơ, một bình thiên hồn ngọc dịch này cho ngươi đi, thần hồn cường đại, tương lai ngươi trùng kích kim tiên kỳ cũng dễ dàng hơn một chút. Thiếu phủ váy trắng nói, Diệp Tuyền Cơ trình độ luyện khí quả thực rất cao, đã có thể luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo cùng hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, xác suất thành công đạt tới 70%, tương đối lợi hại, vượt xa tiên khí sư bậc một khác của Diệp gia. Đa tạ Quan Tuyết lão tổ. Diệp Tuyền Cơ cảm ơn một tiếng, nhận này bầu thiên hồn ngọc dịch này. Tầng thứ 36, ghế lô nào đó. Vương Trường Sinh nhìn qua ba cái bầu rượu màu vàng trên bàn, lộ vẻ mặt vui mừng. Vạn tiên thương minh, vì an toàn của người đấu giá, làm không ít biện pháp, ngoại trừ giao tiền hàng không nhìn thấy người đưa hàng, trong phòng còn có biến âm trận. Vương Trường Sinh lên tiếng hô giá, biến âm trận sẽ thay đổi thanh âm của hắn, sau đó truyền đi. Nếu là tu sĩ chân tiên uống một bình thiên hồn ngọc dịch, lại dùng tiên đan lớn mạnh thần hồn của gia tộc chúng ta, hẳn là có thể mang ba tầng đầu bé hơn thiên hồn bảo điện lớn hơn tu luyện thành công. Ngôn Như Yên nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi ba cái bầu rượu màu vàng. Hồ Giao lấy ra 10 cây cỏ nhỏ màu vàng kim nhạt, ngoại hình cây cỏ nhỏ cực giống một ngọn lửa vàng ống. 10 cây kim diễm thảo 40 vạn năm, giá khởi điểm 2 viên tinh hạch hỗn độn thú một màu chân tiên sơ kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.